Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, gặp qua thánh tử đại nhân. Giấu ở trong vũ tu Diệp Hiên, dương mắt nhìn lên, đã thấy hơn 100 tên đại viêm vương triều vũ tu, chính vây quanh một người tuổi chừng hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi đi tới. Tên kia nam tử trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, khí chất cao nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cỗ khiếp người phong thái. Là 11 vương tử Viêm Vân. Trong vũ tu có người nhận ra tên kia nam tử trẻ tuổi, nhào nhào thấp giọng kinh hô lên. Sở hữu vũ tu ánh mắt đều tập trung ở 11 vương tử Viêm Vân trên thân. Diệp Hiên ánh mắt nhưng là rơi vào Viêm Vân sau lưng hai tên mặt không thay đổi trên người lão giả. Lại có ích cung cảnh vũ tu. Tuy nhiên còn tốt chỉ là ích cung cảnh sơ kỳ. Diệp Hiên khẽ cau mày, chợt lại từ từ buông ra. Đối phó hai tên ích cung cảnh sơ kỳ vũ tu, Diệp Hiên tự hỏi vẫn có thể làm đến tự vệ. Nhưng nếu là hai tên ích cung cảnh trung kỳ vũ tu, hắn cũng chỉ có thể bỏ trốn. Diệp Hiên có loại ý nghĩ này tự nhiên cũng có nguyên nhân. Tuy nói hắn là chân vũ thánh địa thánh tử, cao cao tại thượng, ngày bình thường ngay cả đại viêm vương Viêm Dục cũng sẽ đối với hắn lễ độ cung kính, không dám có bất kỳ làm trái chỗ. Nhưng là như loại này dã ngoại bí cảnh xuất thế, vậy một lần cũng không phải nhắm trúng gió tanh mưa máu, tử thương vô số. Một khi những vũ tu đó bởi vì bảo vật xuất hiện mà giết đỏ cả mắt, đến lúc đó thật đúng là chưa hẳn quan tâm cái gì thánh tử không thánh tử. Cút sang một bên, đại viêm vương triều mà cũng dám chiếm. 11 vương tử Viêm Vân thủ hạ bắt đầu nhao nhao xua đuổi lên tại chỗ vũ tu. Tại chỗ những đại tông môn đó vẫn còn tốt, Viêm Vân thủ hạ bao nhiêu cho bọn hắn chút mặt mũi, không có mở miệng xua đuổi. Nhưng những tiểu tông môn đó cùng tán tu nhưng là trực tiếp bị vô tình đuổi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi là tông môn nào? Mau cút qua một bên cho ta, cẩn thận làm phát bực ra ra ta, trực tiếp diệt ngươi cả nhà. Một tên Viêm Vân thủ hạ hiển nhiên là cầm Diệp Hiên trở thành tiểu tông môn đệ tử, không khỏi mở miệng đe dọa nói. Muốn chết. Diệp Hiên hai mắt hướng phía người kia nhìn đi, trong mắt thanh liên ẩn hiện, thanh liên tam sinh đồng chính là mở ra. Oanh! Viêm Vân tên kia thủ hạ trong nháy mắt toàn thân giấy lên lửa lớn rừng rực, trong nháy mắt liền bị thanh liên tam sinh đồng thiêu đốt khá cho bụi. Thánh tử không thể bôi nhọ, bôi nhọ hẳn phải chết. Viêm Vân tên kia thủ hạ theo mở miệng một sát na kia, kết cục cũng đã chú định. Đáng chết, tiểu tử kia giết vương hổ, dám giết chúng ta đại viêm vương triều cấm quân, có phải hay không sống không kiên nhẫn được nữa? Viêm Vân những cái kia thủ hạ phát hiện tình huống về sau, nhao nhao cao giọng mắng lên. Viêm Vân sớm tại những cấm quân kia tiếng hò hét vang lên lúc, cũng đã quay đầu nhìn lại. Khi hắn ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân lúc, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Khí chất cao nhã 11 vương tử Viêm Vân, giờ phút này nào còn có nửa điểm bình tĩnh thần sắc, duỗi ra chân cầm những cấm quân kia đá ngã lăn trên mặt đất, sau đó hơi có chút chật vật đi đến Diệp Hiên trước mặt, thông một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bốn phía vũ tu đều sợ ngây người, nhỏ giọng xì xào bàn tán. 11 vương tử đây là làm gì? Xem 11 vương tử thần sắc hốt hoảng như vậy, trước mặt hắn người kia chẳng lẽ là đại nhân vật hay sao? Thấy thế nào cũng không giống a, mới nguyên đan sơ kỳ tu vi, so với 11 vương tử nguyên đan đỉnh phong cảnh giới phải kém xa. Hắn rốt cuộc là người nào, có thể làm cho 11 vương tử sợ hãi đến loại trình độ này? Chỉ sợ chỉ có 11 vương tử chính mình mới biết rõ. Ngươi xem những đại viêm đó cấm quân đều đã ngây ngô nhìn. Ngay tại những vũ tu đó nghị luận ầm ĩ thời điểm,